Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309: Đi đường. Dưới chân thuyền nguy nga, Thuận bong tàu nhìn xuống dưới đi, có thể nhìn thấy bị chia cắt ra đến thanh tịnh sóng lớn không ngừng vuốt thuyền hai bên, mang theo từng trận bọt nước vẩy ra, đồng thời hơi nước tràn ngập nhào mặt, lộ ra ướt át không thôi. Ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia u ám sắc trời phảng phất u ám màn sân khấu, đem hết thảy tươi đẹp che cản sạch sẽ, cũng làm cho bản này liền mát mẻ trên biển khí hậu trở nên càng lộ vẻ âm lãnh. Cái này giống như có chút không giống. Bên cạnh truyền đến hơi nghi hoặc một chút lời nói, thanh âm êm tai động lòng người, nhưng lại hơi có vẻ non nớt. Nghiêng đầu nhìn lại, đã khôi phục nguyên bản màu tóc Reni đang đứng bên cạnh đồng dạng nhìn sắc trời. Có cái gì không giống? Renly kỳ quái hỏi. Trước mắt vị này hơi cuộn tóc, nhan sắc rất kỳ diệu, kim bên trong mang ngân, ông tịnh lệ sau khi nhưng cũng có một tia hàm xúc thần bí khí chất, nhưng mà loại này màu tóc phối hợp nó lập thể ngũ quan xinh xắn, lại càng lộ vẻ vũ mị. Nó trong mắt màu lam chớp động lúc phảng phất thu thủy doanh doanh, ba quang gợn sóng, tinh nghịch trêu chọc, chưa từng nói trước cười. Rất khó tin tưởng một cô bé hơn 10 tuổi có thể có như thế mị hoặc. Càng không thể tưởng tượng vị này sau khi lớn lên lại sẽ là như thế nào điên đảo chúng sinh. Lần này gió lốc đến quá chậm, như Ngọc Châu rơi bàn êm tai thanh âm phi thường thanh thúy. Cùng nó kiếp trước vốn có cái chủng loại kia khan khan hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng không thấy là gió lốc. Runley trả lời như vậy. Cách đó không xa có vị thủy thủ nghe được gió lốc từ ngữ này, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng lại bận rộn lo lắng cúi đầu tránh đi, vội vàng mà qua. Không chỉ là vị này như thế, nơi đây bong tàu bên trên cái khác, các thủy thủ đồng dạng có ý trốn tránh Runley chỗ khu vực. Thân ở tại quần đảo sắt tiến về tiếp ứng Riverland con đường bên trên. Dưới chân thuyền tự nhiên là sắt hạm đội một trong số đó. Trên chiếc thuyền này trừ sứ giả đoàn bên ngoài cũng chỉ có người đảo sắt binh sĩ tồn tại. Nhưng mà cực đoan tín ngưỡng khiến rất nhiều binh sĩ đều không thể bảo trì bình thường tâm tính. Trước đó Runley mỗi lần ra đều sẽ trêu đến một đám người lớn quỳ bái. Sau lại hắn đối với cái này thực tế cảm giác rất khó chịu, lại không muốn một mực giấu ở trong khoang thuyền, liền phân phó dẫn đội thuyền trưởng ước thúc thủy thủ không nên hơi một tí liền hô to gọi nhỏ. Sau đó liền tạo thành Runley vừa xuất hiện, tất cả mọi người nhượng bộ lui binh, tình huống này làm sao lấy cũng so với bị một đám người dây dưa mạnh. Thế nhưng đừng nghĩ có ai có thể chạy tới cùng hắn bắt chuyện giao lưu. Không chỉ như thế, chính là liền sứ giả đoàn bên trong người thái độ cũng thay đổi dạng. Có thể không nói chuyện với hắn liền tuyệt đối không chạy tới. Để Runley cảm giác rất bất đắc dĩ. May mà bên cạnh cô bé này thái độ một mực không thay đổi. Hoặc là nói, đồng dạng thân là quái thai, nàng ít nhiều hiểu rõ một chút Runley nội tình. Mà hai ngày này chăm chỉ không ngừng chạy tới Runley trước mặt đi dạo. Không có gì hơn lại là một fan, tăng độ yêu thích, mục đích có thông linh thời khắc năng lực. Runley đối với cái này phi thường rõ ràng, thậm chí cũng sớm đã đem trước mắt vị này các loại tiểu tâm tư đều mò thấy. Nàng lại còn không hề hay biết, ta vẫn cảm thấy loại kia gió lốc rất quen thuộc, nhưng lại không biết vì cái gì quen thuộc. Khoan thai xem trong biển, bên cạnh nữ hài nhẹ liếc Runley một chút. Cái kia ý vị thâm trường biểu lộ đặt ở non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra phi thường thú vị. Mỗi lần ta ra biển, đều có thể gặp được gió lốc. Runley giải thích thanh âm để biểu lộ bình tĩnh nữ hài xoát một cái. Biến sắc, hơi có vẻ hoảng sợ. Gió lốc đến có chậm có gấp, nhưng uy lực đều rất mạnh. Trước kia chúng ta đi ra qua biển, cho nên ngươi cảm giác quen thuộc cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì kém chút chết mất đâu. Là nha, hơi có vẻ lúng tung ấy ấy. Rennie bước chân lặng lẽ meo meo rời xa Renly mấy lần. Cũng không tiếp tục đùa lửa, tâm tình. Nàng đích xác cảm giác lần trước gió lốc giáng lâm lúc loại kia hoàn cảnh biến hóa rất quen thuộc. Mà bởi vì trước kia thu hoạch được tin tức, loại này quen thuộc bị nàng tự động phân loại đến cùng Renly có liên quan trên phương diện. Bây giờ xuất lời dò xét, hiển nhiên đúng là như thế, nhưng đáp án lại là như thế khiến người xử lý không kịp đề phòng. Nhưng mà thân là thần bí học đại sư, cho dù nàng có một ít kỳ lạ tự vệ thủ đoạn, lại không cách nào cùng tự nhiên vĩ lực chống lại. Nếu quả thật gặp được gió lốc, nàng cũng không dám cam đoan mình có thể hay không thuận lợi sống tới. Lần sau lại ra biển, nhất định không thể cùng hắn ở chung một chỗ. Âm thầm đem chuyện này để ở trong lòng, Rennie lại không nhìn thấy bên cạnh người trẻ tuổi cái kia hơi có vẻ hí ngược ánh mắt. Trên thực tế hiện tại đã không có chuyện này. Trên cổ tay trái quyền trượng vết tích bị thai nghén mà ra quá trình bên trong. Rất nhiều lộn xộn lực lượng đều đi theo biến mất không thấy gì nữa. Hỗn loạn ấn ký, Naga hỏa chủng, Storm God lực lượng, cổ đạo hạt giống ấn ký. Còn có thanh thuộc tính bên trong cái kia một mực tồn tại cho tàn chớ chú đặc tính. Từ đầu đến cuối chiếm cứ lực lượng bị thu nạp không còn. Bây giờ Renly trên thân lại không chớ chú, tự nhiên cũng sẽ không lại đưa tới gió lốc xuất hiện. Lúc này nói cái này, bất quá là dọa một chút đối phương thôi, nhìn như yêu nhã cao ngạo nữ hài. Kỳ thực có loại mặt dày mày dạn tinh thần, càng tinh thông hơn thuận cán trèo lên trên ngoại giao thủ đoạn. Hoặc là gọi là được đà lấn tới. Tỉ như dưới mắt, hỏi gió lốc tương quan đáp án về sau, nàng liền nhìn như tùy ý hỏi cơ mật quân sự. Hạm đội đăng lục sau ngươi định làm như thế nào? Renly không có trả lời, cũng không có qua loa cái gì, trực tiếp quay đầu trở lại đi đến cái không làm để ý tới. Bộ dáng này có thể coi như là ra vẻ thâm trầm, hoặc là dục cầm cố túng. Nhưng từ ban sơ tiếp xúc lúc đến bây giờ, Renly một mực là thái độ như thế, để nữ hài âm thầm không cam lòng sau khi, nhưng cũng không có cách nào kiên cường. Cái dương kia biến mất, ngươi có thể cho ta tìm đến một chút những vật khác sao? Nàng vừa nói vừa đem trên trán một sợi theo gió phiêu lãng sợi tóc vuốt đến óng ánh bên tai sau. Không có cái dương kia, ta rất nhàm chán. Cũng không biết làm cái gì. Có thể yên lặng làm tù binh của ngươi. Renly hảo tâm nhắc nhở nàng. Một câu, nữ hài lại giả bộ không nghe thấy than thở. Lúc đầu ta đều đã có tiến triển. Nhưng ngươi làm ra như vậy một trận động tĩnh sau cái gì đều không có. Ngươi đến cùng làm cái gì nha? Nó làm sao lại đột nhiên biến mất? Renly nhún vai, không có cách nào trả lời. Ngày đó quyền trượng bị dựng dục ra thời điểm, biến mất không chỉ là hỗn loạn ấn ký, còn có cái kia quỷ dị cái dương. Renly hoài nghi cái kia cái dương có thể là dựng dục ra tử vong thế giới tất yếu thành phần một. Trong, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, hắn nhưng cũng không cách nào biết được. Hoặc là nói, loại kia biến hóa vốn cũng không bị trưởng khống. Hiển nhiên Renly trầm mặc bị coi như không muốn nói, nhưng hắn không muốn nói sự tình rất nhiều. Rennie cũng lơ đễnh, chỉ là đối với hắn tìm tòi nghiên cứu chi tâm càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì Renly không ngừng xuyên tạc thức trả lời, nàng hiện tại đã đem mình kiếp trước coi như một cái phạm tiện nữ nhân ngu xuẩn. Nếu như không phải cái này càng thêm nghiêm trọng tìm tòi nghiên cứu cùng học tập tâm tính, nàng mới sẽ không lưu tại nơi này không ngừng bị khinh bỉ. Bất quá tuy nói cảm giác rất mất mặt, nhưng vì tương lai tốt đẹp, Rennie nhưng cũng từ đầu đến cuối vui vẻ chịu đựng. Dây dưa chi tâm phi thường khắc sâu cũng tuyệt không dao động. Ta lấy thành tâm đối đãi, không tin ngươi luôn luôn loại thái độ này. âm thầm nói thầm, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đúng, ngươi có biết hay không có một con rất thú vị mèo đen cả ngày vây quanh ngươi lắc lư à? Mèo đen, chính quan sát Hải Dương cảnh sắc Runly nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó biểu lộ kinh nghi nhìn về phía nàng. Ngươi có thể trông thấy nó? Vì cái gì hỏi như vậy? Ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy à? Nữ hài buồn bực nói. Ngược lại là cảm giác ngươi thật giống như nhìn không thấy đồng dạng. Một mực không nhìn nó đâu. Thật đáng thương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục